Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, đến y. Canh 2, ầm ầm ầm ầm, vang trầm thanh âm không dứt bên tai, tâm kiếm cùng quyền ấn giao kích, trích trần chỉ cùng quyền ấn giao kích, hai người hồn hợp lại cùng nhau, phát sinh âm thanh nặng nề mà chấn động lòng người. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan bất đắc dĩ nhìn Lãnh Phi. Nàng vốn cho là mình luyện thành trích trần chỉ có thể giúp Lãnh Phi. Khá là kiêu ngạo tự hào. Có thể nhìn thấy lúc này Mạn Thiên ngón tay. Chính mình nhưng chỉ có thể ra một ngón tay. Cách nhau một trời một vực uy lực. Nàng nỗi lòng phức tạp không tên. Lãnh Phi cười nói. Phu nhân quả nhiên luyện thành rồi trích trần chỉ. Tiếng nói của hắn ở ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong rõ ràng cực kỳ. Mọi người đều nghe vào trong tai. Mạn Thiên ngón tay không chỉ có bao phủ quyền ấn, còn bao phủ bốn cái ông lão. Bốn đạo ánh sáng bảy màu bay lên. Bọn họ sắc mặt âm trầm. Trong nháy mắt ánh sáng bảy màu tăng mạnh. Hình như bốn vầng mặt trời giống như chói mắt rực rỡ. Không được, muốn chạy trốn. Chu Khánh Sơn quát lên. Đáng tiếc bọn họ biết rõ đối phương muốn chạy trốn. Vẫn là hết cách rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thoát đi. Hào quang ảm đạm đi. Bốn cái ông lão đã không gặp ảnh tử. Lãnh Phi lắc đầu thở dài. Mẹ nó chứ. Chu Khánh Sơn quát lên. Lại bị chạy thoát. Sở Vô Phương hừ nói. Cái kia có biện pháp gì? Chúng ta không làm được một đòn tất giết. Chu Khánh Sơn nhìn về phía Lãnh Phi, vừa nhìn về phía Đường Lan. Ha ha cười nói. Có Lãnh phu nhân ở, chúng ta cũng không phải sợ. Hắn theo lại thở dài nói. Không nghĩ đến Lãnh phu nhân dĩ nhiên cũng luyện thành rồi trích trần chỉ. Khâm phục. Sở Vô Phương cũng giờ điểm đầu. Tâm kiếm thật khó. Trích trần chỉ tựu có bao nhiêu khó. Đường Lan mỉm cười gật đầu. Tâm hạ nhưng không hề đắc ý nơi. Nàng trích trần chỉ cùng Lãnh Phi chênh lệch quá lớn. Hình như hai môn võ công như thế. Tự mình nghĩ luyện đến một bước này. Hầu như là không thể. Sở Vô Phương nói. Bọn họ không biết trốn đi nơi nào. Là trở lại Thiên Đạo Cung, vẫn là chạy trốn tới nơi khác. Đường Lan bế ở trên đôi mắt sáng, không nhúc nhích, ba người nhất thời im lặng, không chớp một cái nhìn về phía nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng uyển chuyển thân thể ở đây, tâm thần nhưng thật giống như đã trùng tới bầu trời, không biết đến nơi nào. Chốc lát sau, Đường Lan mở đôi mắt sáng. Thâm thúy mâu tử lóe lên sáng quắc ánh sáng, nhẹ giọng nói, bọn họ còn ở thiên giới, xem ra muốn một đòn tất giết mới tốt. Lãnh Phi trầm ngâm nói, hắn nhìn về phía Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn. Sở Vô Phương cau mày nói, ngoại trừ Chấn Tông thần khí, sợ là không có khác biệt bảo vật thắng đa nghi kiếm. Chu Khánh Sơn lắc đầu, không có. Vậy chỉ có thể ngạnh đến rồi. Lãnh Phi lung lay đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói. Chờ nhất hạ, ta chuẩn bị một chút thôi. Vù, thiên địa run lên. Lập tức hình như kịch liệt lay động lên. Chấn động đến mức Chu Khánh Sơn ba người không đứng thẳng được. Mạn Thiên thủ vạch ra hiện. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Mạn Thiên thủ chỉ bỗng nhiên bắt đầu gom. 12 chỉ ngưng tụ là chỉ tay, chờ có ngón tay ngưng tụ mà thành sau, những này ngưng tụ mà thành ngón tay lần thứ 2 ngưng tụ. 12 chỉ lại ngưng là chỉ tay, hai lần chồng chất sau đó, bầu trời chỉ còn rơi xuống 24 chỉ, phảng phất 24 ngọn núi như thế đứng sững ở không trung. Hình thành khổng lồ áp lực, Lãnh Phi thỏa mãn gật gật đầu nói. Lần này tựu gần đủ rồi. Phu nhân, chúng ta đi. Đường Lan nhẹ nhàng điểm đầu. Bốn người lần nữa biến mất. Sau một khắc, bọn họ đã xuất hiện ở một đỉnh núi. Lãnh Phi ngưng tụ chỉ lực nhưng ở trên trời. phảng phất theo hắn đồng thời Na Di hư không đi tới nơi này. Vù, bầu trời rung động, 24 cái ngón tay hạ cánh hạ, đang đứng ở đỉnh núi bốn cái ông lão nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Ánh sáng bảy màu lần thứ hai bay lên, phảng phất bốn con khổng tước bay đến không trung xòe đuôi. Quang hoa sáng lạn, rọi sáng thiên địa, ầm ầm ầm, 24 cái ngón tay nhưng không chút khách khí ép hạ, trực tiếp đánh tan ánh sáng bảy màu. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung động, bốn cái hố sâu xuất hiện. Ô, Chu Khánh Sơn trợn mắt lên, nhìn về phía bốn cái hố sâu. Sở Vô Phương cũng hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đối với Trích Trần chỉ gây nên hố sâu lòng vẫn còn sợ hãi. Không khỏi nhớ tới mình bị giết tình hình, Lãnh Phi trôi về khanh một bên, nhìn về phía thâm đề. Bốn cái trong hầm các đứng một ông già, không nhúc nhích, chỉ là lúc này dung mạo của bọn họ đã biến hóa. Bốn cái ông lão biến thành bốn cái trung niên nam tử, đều anh tuấn bức người, chỉ tiếc đã hóa thành pho tượng, triệt để chết đi. Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cùng lên đi, cho dù trong lòng không thoải mái, không muốn dựa vào gần, cũng chỉ có thể qua xem một chút. Hai người đi tới khanh một bên, nhìn thấy tình hình bên trong, lộ ra nụ cười, cảm ơn trời đất. Chu Khánh Sơn thở dài một hơi, Sở Vô Phương nói, tổng xem như là giải quyết đại họa, không có lúc này bảo y, Thiên Đạo Cung lấy thêm bên này không thể làm gì, không cần phải lo lắng lại có người chạy trở về trả thù. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, Chu Khánh Sơn trực tiếp bay xuống trong hầm, trực tiếp lột y phục, rất nhanh đem bốn cái bảo y bác đi. Bốn cái xiêm y nhìn rộng lớn, có thể bác hạ xuống nắm ở tay ở trên, nhưng chỉ là bốn đám thất thải vải vóc, một bàn tay có thể nắm chặt. Chu Khánh Sơn phiêu về tại chỗ, cẩn thận quan sát, lắc lắc đầu nói, không nhìn ra có cái gì kỳ diệu nơi. Hắn lưu cái tiếp theo, còn lại hạ vứt cho Lãnh Phi. Lãnh Phi vứt cho Sở Vô Phương một cái, còn lại hạ hai cái, một cái cho mình, một cái cho Đường Lan. Đường Lan lúc lắc tay ngọc, lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, nàng cũng không muốn muốn người khác xuyên qua quần áo, cho dù là một cái bảo y. Lãnh Phi lắc đầu bật cười, thu vào trong tay áo, nhìn kỹ tay ở trên cái này thất thải bảo y, ngưng thần cảm ứng. Chu Khánh Sơn tác tính chất xuyên đến thân ở trên, nhưng mà sau ngưng thần vận công, nhất thời lóe lên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài 200 thước một đỉnh núi. Ha ha, hắn ở đỉnh núi cười to, tiếng cười cuồn cuộn như lôi truyền trở về, quả nhiên là bảo vật. Hắn thậm chí không dùng như thế nào nội lực, thoáng vừa khởi động, liền tùy theo chính mình tâm ý Na Di hư không. Lãnh Phi tay ở trên thần hư không y phát sinh ánh sáng bảy màu, càng ngày càng sáng, sau một khắc thúc biến mất, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở man hoang, chu vi tuyết trắng mênh mang, sau một khắc hắn lại trở về đến Đường Lan bên người. Quả nhiên là bảo y, Lãnh Phi thở dài nói, đáng tiếc. Hắn lắc đầu đánh giá trong hầm bốn cái trung niên nam tử. Lãnh Phi, ngươi muốn Na Di đến Thiên Đạo Cung. Chu Khánh Sơn dĩ nhiên trở về, thân trên nhưng ăn mặc bảo y. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, cái kia liền lại tốt, quên đi thôi. Sở Vô Phương, đừng chọc lửa thiêu thân, vạn nhất Na Di đi qua sau đó, bảo y lại bị bọn họ đoạt lại đi đây. Lãnh Phi nói, không biết bọn họ còn có hay không có bảo y. Lãnh phu nhân, Chu Khánh Sơn vội hỏi. Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không nhìn ra Thiên Đạo Cung tình hình, cũng nhìn không ra tương lai có người hay không trở về. Ai? Chu Khánh Sơn tiếc nuối lắc đầu nói, vậy còn muốn lo lắng đề phòng, tiếp tục đề phòng. Lãnh Phi nói, sẽ không có, nếu như còn có bảo y, bọn họ lần này đến thì sẽ không vẻn vẹn 4 người. Nên càng nhiều người, tranh thủ nhất hạ giải quyết. Hiện tại nhưng vẫn là 4 người. Vậy hiển nhiên chỉ có 4 cái bảo y. Chỉ là vẫn chưa thể kết luận thiên đạo cung đến không được. Có bảo vật như vậy, nói không chắc còn có khác biệt bảo vật cũng có thể phá tan hư không trực tiếp trở về. Then chốt chính là bọn họ nắm giữ thiên giới vị trí. Mà bọn họ không có nắm giữ thiên đạo cung vị trí. Không cách nào Nazi đi qua. Cho dù có thần hư không y cũng vô dụng. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.